Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 857 đêm nay ta muốn chằm chằm chết ngươi. Tháng 5 22 ngày, Champions League trận chung kết, từ sáng sớm bắt đầu, cả tòa Madrid liền đắm chìm trong nồng đậm trận chung kết không khí ở trong. Đêm nay trận này quyết đấu đỉnh cao là bản mùa giải Real Madrid. Cuối cùng một trận tranh tài, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một trận chiến, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Nhìn xem đến cùng là Real Madrid càng hơn một bậc, vẫn là Inter Milan lại lần nữa trình diễn thần kỳ phát huy. Madrid chính phủ thành phố cũng là sớm làm đủ chuẩn bị. Cả tòa thành thị cơ hồ mỗi một cái giao lộ đều an bài cảnh sát giao thông xem xét tại chấp cần. Sợ hai đội fan bóng đá tại lúc trước phát sinh xung đột. Nhất là tới gần Bernabeu sân bóng một vùng. Giữa trưa, khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 8-9 tiếng. Nhưng từ Madrid trung tâm thành phố thị chính quảng trường thông hướng Bernabeu sân bóng đầu này. Nội thành đại lộ bên trên. Khắp nơi có thể thấy được hai đội fan bóng đá. Nếu như thêm chút lưu ý, không khó phát hiện Real Madrid fan bóng đá sẽ tương đối càng nhiều hơn một chút. Dù sao nơi này là Real Madrid cơ bản bàn, nhưng có ý tứ chính là đêm nay tại Bernabeu, Real Madrid đem áp dụng đội khách phòng thay quần áo. Bởi vì Inter Milan sân nhà quần áo chơi bóng là màu xanh đen. Bởi vậy, Real Madrid lần này quần áo chơi bóng như trước vẫn là sân nhà màu trắng. Tại trên đường cái, người mặc màu trắng quần áo chơi bóng Real Madrid fan bóng đá rõ ràng muốn so Inter Milan càng nhiều. Đồng thời cũng càng sinh động càng kích động. Real Madrid gần nhất 3 lần giết vào Champions League trận chung kết. Đều không ngoại lệ, toàn diện đều cầm xuống quán quân. Phân biệt đánh bại Juventus, Valencia cùng Leverkusen đoạt giải quán quân. Có thể thấy được Real Madrid tại ứng phó Champions League trận chung kết phương diện kinh nghiệm muốn càng thêm phong phú một chút. Inter Milan lần trước giết vào Champions League trận chung kết còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thất nhất đến 72 mùa giải. Lúc ấy Inter Milan tại Hà Lan Feyenoord sân bóng không so với hai bại bởi Ajax. Thua mất Champions League trận chung kết, xanh đen quân đoàn gần 2 lần Champions League trận chung kết cũng đều thua cầu. Một lần khác là thua cho Celtic. Bất quá, có ý tứ chính là, mặc dù Real Madrid 12 lần giết vào Champions League trận chung kết, cầm đi trong đó 9 tòa quán quân, nhưng chỉ có 3 trận thất bại, trong đó có một trận là thua cho Inter Milan. Đây cũng là hai đội trong lịch sử duy nhất một lần tại Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Ngay lúc đó Inter Milan lấy 3-0 toàn thắng Real Madrid. Đặt vững đại quốc tế Milan thời đại. Hai đội lịch sử ân oán. Để song phương fan bóng đá đều căng thẳng thần kinh. Mà lại hai chi đội bóng phân biệt đại biểu cho hai loại khác biệt phong cách. Inter Milan lấy ngoan cường phòng thủ lấy sưng, Real Madrid thì là có đương kim thế giới bóng đá sắc bén nhất tiến công hỏa lực. Trận này mâu cùng thuẫn ở giữa đỏ sức, đồng dạng để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tràn đầy chờ mong. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng ai có thể tại đêm nay Bernabeu sân bóng cười đến cuối cùng. Loại tâm tình này cũng phản ứng tại cầu phiếu ở trong. Bernabeu sân bóng có thể dung nạp hơn 8 vạn tên fan bóng đá. Nhưng sớm tại cầu phiếu vừa mới kéo bán, liền lập tức bị nhiệt tình fan bóng đá tranh mua không còn. Thậm chí một phiếu khó cầu, mà tới được tranh tài ngày sáng sớm, bên ngoài đã truyền ra tin tức. Trận chung kết hoàng ngưu phiếu đã xào đến 2.000 euro một chương. Nhưng vẫn không có người nguyện ý bán ra. Không chỉ có giao đấu song phương fan bóng đá phản ứng cuồng nhiệt. Liền ngay cả Trung Quốc ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều phi thường kích động. Sớm tại tranh tài trước đó, UEFA liền đem nhiều nhà Trung Quốc trong nước truyền thông xếp vào chính thức hợp tác truyền thông hàng ngũ, bao quát nhiều gia quốc bên trong truyền thông lần đầu tại lúc trước buổi họp báo bên trên có được đặt câu hỏi quyền. Phải biết, Dương Dương tại lúc trước một đêm bên trên buổi họp báo, toàn bộ hành trình cũng liền trả lời hơn 30 vấn đề. Ngoại trừ UEFA chính thức cùng thế giới quyền uy truyền thông đặt câu hỏi bên ngoài, trong Trung Quốc liền có 3 nhà truyền thông đạt được đặt câu hỏi tư cách. Điều này cũng làm cho trong nước truyền thông cùng fan bóng đá rất cảm thấy kích động. Bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Cái này bởi vì Dương Dương nguyên nhân, Dương Dương đã lần thứ 4 đánh vào Champions League trận chung kết. 3 lần trước toàn bộ đều đoạt giải quán quân, mà lần này tất cả mọi người cũng đều đối với hắn tràn đầy chờ mong. Có dạng này superstar dự thi, lại thêm UEFA cùng Real Madrid đều cố ý khai phát châu Á bóng đá thị trường. Tự nhiên là đối Trung Quốc truyền thông mở rộng đèn xanh. Hoan nghênh Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá xâm nhập tham dự Champions League trận chung kết hoạt động. Căn cứ Trung Quốc truyền thông lộ ra tin tức, Real Madrid tổng cộng vì Trung Quốc fan bóng đá chừa lại 1.000 trương cầu phiếu. Như trước vẫn là cung không đủ cầu. Fan bóng đá phạm vi cực kỳ nhiệt liệt. Còn có vô số fan bóng đá bởi vì không giành được cầu phiếu mà không thể không từ bỏ đến Madrid hiện trường quan chiến kế hoạch, mà tới được tranh tài ngày cùng ngày, Madrid thị khu khách sạn cùng phòng ăn đều là kín người hết chỗ. Theo tranh tài thời gian tới gần, nội thành mỗi đầu thông hướng Bernabeu con đường cũng đều tụ mãn fan bóng đá. Khắp nơi có thể thấy được một chút fan bóng đá giơ cao mua phiếu bảng hiệu, hy vọng có thể tại thời khắc cuối cùng mua được một trương hoàng niu phiếu. Mà trên bảng hiệu mặt cũng viết ra tâm lý của bọn hắn giá vị. Tối cao cũng đã đạt đến 3.000 euro. Cái này tương đương với Tây Ban Nha bình quân tiền lương gấp 2. Mà cho dù là tại tiền lương cao nhất Madrid, tiền lương đại khái cũng mới 1.800 euro tả hữu. Có thể thấy được cầu phiếu nóng nảy trình độ. Càng đến gần Bernabeu, fan bóng đá nhân số thì càng nhiều. Chỉ cần hơi có chỗ động tĩnh, lập tức hấp dẫn hiện trường vô số fan bóng đá chú ý. Tỉ như có một cỗ in nhuộm lấy Inter Milan đội huy cỗ xe lái tới gần Bernabeu, lập tức bị cuồng nhiệt fan bóng đá cho chặn đường, kém chút vào không được sân bóng. Cuối cùng làm rõ ràng nguyên lai chỉ là đến đây hiện trường xem xét hoàn cảnh Inter Milan quan viên náo loạn một trận ô long. Nhưng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, trận chung kết tiếng bước chân càng ngày càng gần, cách trận chung kết còn có 3 giờ. Real Madrid toàn đội tại Border B3 ngồi lên xe buýt, chính thức tiến về Bernabeu sân bóng. Đoạn đường này nguyên bản chỉ có 15 phút tả hữu, nhưng cân nhắc đến Champions League trận chung kết cùng ngày dòng người, bởi vậy câu lạc bộ cấp ra gấp đôi thời gian. Mà sự thật chứng minh, đây là phi thường có cần phải. Xe buýt toàn bộ hành trình tại fan bóng đá chú ý xuống tiến lên. Ven đường không ngừng có Real Madrid fan bóng đá truy ở phía sau. Vì đội bóng góp phần trợ uy, toa xe bên trong, tất cả mọi người lại đều đang cố gắng điều chỉnh tự thân cảm xúc. Dương Dương ngồi tại trên vị trí của mình, nghe trong tai nghe truyền đến Châu Kiệt Luân tiếng ca, khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi thì nhìn xem trên màn hình điện thoại di động khiêu động tin tức. Từ hôm nay trước kia, hắn liền không ngừng mà thu được đến từ thân bằng hảo hữu chúc phúc. Còn có ngày xưa đồng đội, thậm chí là đối thủ, hắn cũng đều kiên nhẫn từng cái cho hồi phục, cảm tạ bọn hắn. Giờ này khắc này, ngồi trước khi đến Bernabeu trên xe buýt, muốn nói không khẩn trương, kia là tuyệt đối gạt người. Hắn không phải người máy, cũng sẽ có người bình thường cảm xúc. Hắn sẽ khẩn trương, nhưng hắn có mình một bộ giảm sức ép phương thức. Đây đã là hắn trận thứ 4 Champions League trận chung kết. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đi vào trận chung kết sân bóng, dẫm lên kia xốp thảm cỏ, hắn liền sẽ đem tất cả tâm tình rất phức tạp toàn diện đều quên sạch sành sanh. Nhưng ở cái này trước đó, hắn cũng cùng mọi người giống nhau, khẩn trương, thấp thỏm, kích động, thậm chí là có chút sợ hãi. Hắn vẫn luôn đối Mourinho đội bóng tràn đầy sầu lo. Benitez nói rất đúng, tất cả mọi người coi là đây là một trận Real Madrid mâu cùng Inter thuẫn ở giữa đỏ sức. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một trận Real Madrid thuẫn cùng Inter mâu ở giữa so đấu. Nhưng là một chi tôn trọng tiến công đội bóng, là một chi La Liga đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Real Madrid phòng thủ chưa hề đều không có để cho người yên tâm qua. Dù là Benitez bản mùa giải làm được rất không tệ, nhưng như trước vẫn là không cách nào cải biến điểm này. Xe buýt càng tiếp cận Bernabeu, gặp phải fan bóng đá thì càng nhiều. Cảnh sát đặc địa tới nghênh đón, cũng ở phía trước phụ trách mở đường, phòng ngừa fan bóng đá xung kích đến đội bóng xe buýt. Vô số Real Madrid fan bóng đá tại nhau nhau hô to lấy đoạt giải quán quân khẩu hiệu. Thậm chí có fan bóng đá hát đội bóng đội ca. Đây sẽ trở thành đêm nay Bernabeu giọng chính. Cứ việc Inter Milan cũng có tiếp cận 3 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường. Đi vào Bernabeu sân bóng, xe buýt trực tiếp ngừng đến cầu thủ cửa thông đạo. Đội bóng tất cả mọi người lập tức tại Benitez cùng huấn luyện viên tổ. Cùng sân bóng nhân viên công tác dẫn đầu dưới, cấp tốc chui vào cầu thủ thông đạo, không có lại cùng phía ngoài fan bóng đá từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Toàn bộ quá trình tổng chung hao tốn nửa giờ thời gian. Dương Dương cùng các đội hữu tại trong phòng thay quần áo thu thập một chút. Đổi quần áo, đúng giờ tại tranh tài trước 2 giờ rời đi phòng thay quần áo. Đi ra cầu thủ thông đạo, tiến về sân bóng tiến hành lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Mà lúc này, Inter Milan đã nâng lên đi tới hiện trường. Ha ha, Dương, Mourinho liền đứng tại cầu thủ cửa thông đạo. Vừa nhìn thấy Dương Dương bọn người đi tới, hắn lập tức đón. A nha, Jose, hoan nghênh đi vào Bernabeu. Dương Dương cười đi ra phía trước. Ôm vị này vẫn luôn rất xem trọng hắn Bồ Đào Nha cuồng nhân. Mặc dù hắn cũng không lớn thưởng thức Mourinho bóng đá phong cách, nhưng điểm này đều không trở ngại hắn kính nể Mourinho làm người. Cùng hắn chấp giáo năng lực. A, xin nhờ, đêm nay chúng ta mới là đội chủ nhà. Mourinho hài hước một thanh. Dương Dương cười lắc đầu. Hắn thật đúng là quên đi điểm này. Mourinho sau đó lại cùng Ibrahimovic, Raul ở bên trong mấy tên Real Madrid cầu thủ gặp mặt. Khách sáo hàn huyên vài câu, Inter Milan trong đội cầu thủ cũng đều chú ý tới Dương Dương. Nhất là Mai Công, Brazil phải hậu vệ biên gần nhất 2 năm này tại Inter Milan là biểu hiện được phi thường xuất sắc. Có thể nói là đường biên một con rồng. Thậm chí tại Brazil đội tuyển quốc gia cũng là vững vàng vượt trên Barcelona Daniel Alves. Gánh cương đội tuyển quốc gia chủ lực. Tên này ban đầu ở Ajax đi theo Dương Dương sau lưng chiến hữu. Bây giờ lại trở thành trong trận đấu đối thủ. Mai Công đầu tiên là xa xa cùng Dương Dương bọn người chào hỏi. Về sau lại thừa dịp một lần nhặt cầu cơ hội. Đặc địa chạy tới cùng Dương Dương gặp mặt. Cửu biệt trùng phùng, hai cái năm đó cánh phải cộng tác nhiệt tình ôm. Schneider, Vermaelen cùng Maxwell chờ năm đó đồng đội cũng đều nhao nhao tiến lên gặp mặt. Thật không may mắn, đêm nay chúng ta đối mặt chính là ngươi. Dương Dương chỉ vào Mai Công cười nói. Mai Công cũng đi theo cười ha hả. Ta đêm nay cũng chỉ có một hạng nhiệm vụ, đó chính là chằm chằm chết ngươi. Real Madrid vẫn luôn có nghe đồn nói muốn mua Mai Công, mà tên này Brazil tuyển thủ quốc gia cũng không chỉ một lần cùng Dương Dương nhắc lên. Hắn khát vọng đi vào Real Madrid, tiếp tục cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng cụ thể chuyển nhượng như thế nào, ai cũng không biết. nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là đêm nay Dương Dương cùng Mai Công nhất định phải tiến hành cây kim so với cọng dâu đọ sức. Đối với Mai Công thực lực, Dương Dương cũng là phi thường rõ ràng. Nếu như Brazil phải hậu vệ biên thật toàn trường chuyên chú vào phòng thủ, kia xác thực với hắn mà nói, sẽ là phi thường nhức đầu một việc. Mà lại, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Mourinho chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ là để Mai Công một người đến phòng thủ hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN